Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, mỗi một cái nam nhân trong cả đời khảo nghiệm. Hài tử, chúng ta trước không thảo luận quan ở hiện tại này chút ngôn tình liên quan tới tiểu bằng hữu độc. Hại vấn đề, mời ngươi nhìn kỹ một chút cái kia đang dùng một tay đem trên bàn phế phẩm biến thành phần tử miêu. Yêu. Ngươi cảm giác trên cái thế giới này hội có chuyện gì sẽ để cho nàng mất đi cảm giác an toàn sao? Lâm Phi Phàm nói. Lâm Linh lung lắc đầu. Nói. Cho nên nói. Quay đầu ta phải nhắc nhở Tiểu Lệ Di một thoáng. Không thể lại để cho nàng gọi ngươi gà mờ. Có nghiên cứu chứng minh. Thời gian dài nghe được này loại nghĩa xấu sẽ cho người thật mất đi tự tin. Cha ngươi chính là một cái điển hình. Bởi vì cái gọi là chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy đi. Người gặp qua người nào theo đuổi con gái cứ như vậy một mực để ở một bên. Người đến thời thời khắc khắc ra bây giờ đang ở bên người nàng. Muốn ấm lòng, phải dùng thành ý của ngươi để đả động nàng. Bằng không nàng bị người truy chạy làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm cười lên ha hả. Nàng bị người truy chạy? Không có, nhà của ta mèo ta quen thuộc. Người khác sợ hắn cũng không kịp. Làm sao lại truy hắn đâu? Ngươi yên tâm đi. Về sau ngươi liền đợi đến đổi giọng gọi mẹ của nàng liền tốt. Một bên Ngưu Nhị Lôi che mặt. Cái tên này thật đúng là cái gì cũng dám nói a. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa Miêu Tiểu Lệ đột nhiên hô một tiếng. Ngươi nói cái gì? Cái kia ngu ngốc trở về rồi. Liền. Đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy Miêu Tiểu Lệ cầm trong tay một trang giấy. Sau đó mấy bước vọt tới Ngưu Nhị Lôi trước mặt. Đem tờ giấy kia bịch một tiếng đập vào Ngưu Nhị Lôi trên mặt bàn. Ngưu ca, này có ý tứ gì? Ngưu Nhị Lôi cầm lấy tờ giấy kia nhìn thoáng qua. Trên ót lập tức liền thấy mồ hôi. Chuyện này, ta cũng không biết a. Ngưu Nhị Lôi luống cuống tay chân giải thích nói. Người không biết. Hồi trước muốn đổi thành vũ trụ cơ quan du lịch, chúng ta khuếch trương chiêu. Kết quả ngươi liền chiêu thứ như vậy tiến đến. Miêu Tiểu Lệ tức giận nói. Này thật không phải lỗi của ta. Ta căn bản không biết a. Cái tên này ta cũng không phải không biết. Nếu như ta thấy được, làm sao lại khiến cho hắn trở về. Năm đó hắn nhưng là ta tự tay khai trừ. Ngưu Nhị Lôi vội vàng biểu trung tâm. Ta mặc kệ. Ngươi làm sao đem hắn lấy được? Ngươi làm sao bắt hắn cho ta lấy đi? Bằng không nếu như ta nhịn không được đem hắn giết, ngươi cũng đừng trách ta sớm không có thông chi ngươi. Đi, ta đi trước mang đoàn. Ta hồi trở lại trước khi đến đem vấn đề này an bài cho ta đến rõ ràng. Nói xong, Miêu Tiểu Lệ một thanh kéo qua Lâm Phi Phàm hung hăng hôn một cái. Sau đó mặt mũi tràn đầy đắc ý chạy. Nhìn. Ta liền nói, ngươi khẳng định phải gọi mẹ của nàng. Lâm Phi Phàm nói với Lâm Linh Lung. Được a, ta phải thừa nhận, hai người các ngươi cùng bình thường tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ không giống nhau lắm. Lâm Linh Lung nói, ta nói, các ngươi hai cái tại hài tử trước mặt hơi chú ý một chút. Ngưu Nhị Lôi nói, chuyện này trước để một bên. Ngưu ca ngươi nói trước đi nói. Vừa mới Miêu Tiểu Lệ vì cái gì sinh khí? Lâm Phi Phàm rất kỳ quái. Nàng gặp qua Miêu Tiểu Lệ đánh nhau, cũng đã gặp bão nổi, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua Miêu Tiểu Lệ như thế táo bạo. Chuyện này nói rất dài dòng, Ngưu Nhị Lôi hết sức khó xử, dùng một câu tổng kết một thoáng. Lâm Phi Phàm cười nói, cái này khó hơn. Ngưu Nhị Lôi nói, để cho ta tới thử một chút. Bình Bình nói, được rồi, xin nhờ, Bình Bình tỷ. Lâm Phi Phàm lập tức chuyển hướng Bình Bình, được rồi, xem ta đi. Bình Bình hít sâu một hơi, lúc trước tại chúng ta trong công ty du lịch có một cái tên là Trắng Vân Công Tử gia hỏa là công. Ty của chúng ta sáng lập nhân viên một trong lúc kia Miêu Tiểu Lệ còn chưa tới đến công ty của chúng ta, hắn chính là chúng ta công ty trụ cột vững vàng, sau đó Miêu Tiểu Lệ tới hơn nữa còn mạnh. Phi thường, kết quả Trắng Vân Công Tử không biết làm sao làm liền yêu Miêu Tiểu Lệ có thể miêu. Tiểu Lệ cũng không thương hắn, nhưng hắn liền là yêu Miêu Tiểu Lệ, nhưng mà Miêu Tiểu Lệ liền là không yêu hắn. Một tới hai đi, Miêu Tiểu Lệ liền tức giận, nàng đem Trắng Vân công tử cho nổ thành mảnh vỡ. Kết quả cái kia Trắng Vân công tử vô luận bị như thế nào giết chết đều có thể phục sinh. Dấu ngoặc điểm này hoàn toàn chính xác cùng Miêu Tiểu Lệ hết sức xứng. Dấu ngoặc sau khi kết thúc tới, Miêu Tiểu Lệ bị giận điên lên, nàng nói nếu như không lấy đi cái này Trắng Vân công tử, nàng sẽ phá hủy toàn bộ cơ quan du lịch, cho nên ông chủ liền đem cái kia Trắng Vân công tử bị khai trừ. Bất quá nghe nói tên kia vẫn luôn chưa hết hy vọng, vẫn luôn có cho Miêu Tiểu Lệ viết thư kết thúc. Lúc này Bình Bình toàn bộ thân thể đều bẹp, khi nàng thật vất vả nói xong, không khỏi kịch liệt thở dốc một hồi. Oa nga, ta thật lợi hại, ta vậy mà một hơi liền nói xong. Ta nghĩ ta hẳn là rèn luyện một chút, nói không chừng có khả năng cầm cái kỷ lục thế giới. Nói xong, Bình Bình cao hứng chạy. Cho nên, liền là chán ghét người đeo đuổi chuyện xưa quá. Lâm Phi Phàm nói, không kém bao nhiêu đâu. Cái tên này có thể nói là ngươi đối thủ cạnh tranh. Ngưu Nhị Lôi nói, ha ha, ta căn bản không có đem ra hỏa này để vào mắt. Lâm Phi Phàm nói, không, chờ ngươi nhìn thấy hắn ngươi sẽ biết. Vị này Trắng Vân công tử, hắn khó chơi trình độ vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ngưu Nhị Lôi nói, có thể có nhiều khó khăn quấn. Lâm Phi Phàm cười ha ha. Ba ba, Lâm Linh Lung thấp giọng nói, ngươi còn không có phát giác có cái gì không đúng sức lực sao? Cái gì? Lâm Phi Phàm hoàn toàn chính xác không có quá lý giải. Cái kia Trắng Vân công tử, liền Tiểu Lệ Di đều giết không chết hắn. Lâm Linh Lung nói, a, Lâm Phi Phàm liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Năm đó Miêu Tiểu Lệ tính tình còn vô cùng không tốt, có thể cho dù là khi đó nàng cũng không thể giết chết Trắng Vân công tử. Điều này có ý vị gì? Quả nhiên, rất khó đối phó, Lâm Phi Phàm nói. Nhưng mà, này còn không phải phiền toái nhất. Ngưu Nhị Lôi nói, ồ, phiền toái nhất chính là cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi, phiền toái nhất chính là, hắn đã đi chạm xe đón người, mà cái kia tổ du khách, là ngươi cùng hắn cùng một chỗ phụ trách. Ngưu Nhị Lôi nói, ta có thể biết đạo biết, chuyện này là ai an bài sao? Tại sao ta cảm giác nơi này tràn đầy ác ý đâu? Lâm Phi Phàm nói, đến hỏi ông chủ đi. Nếu như ngươi có thể tìm tới hắn. Ngưu Nhị Lôi thở dài một hơi, có lúc ta cũng không biết ông chủ đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Cũng tốt, mỗi một nam nhân trong cuộc đời này đều muốn đối mặt trận này khảo nghiệm. Cái kia chính là tình địch. Liền để ta đi xem một chút này người đến tột cùng có thể có nhiều khó khăn quấn. Lâm Phi Phàm ý chí chiến đấu sục sôi, ta đi chung với ngươi. Lâm Linh Lung ôm Thôn Thiên Hống nói, không cần a. Lâm Phi Phàm cười nói, không được, ta nhất định phải đi. Căn cứ ta đối ba ba quan sát của ngươi, ngươi tại tình cảm mặt vuông so ta tưởng tượng còn muốn món ăn. Ta thập phần lo lắng ngươi sẽ bị tình địch khi dễ. Ta lúc cần phải khác ở bên cạnh giám sát ngươi. Lâm Linh Lung nói, được a, đi thì đi thôi. Coi như ta đối đãi ngươi đi du lịch. Dù sao hai nhà chúng ta còn không có thân tử hoạt động một chút đây. Lâm Phi Phàm nói. Lâm Phi Phàm lái xe thẳng đến sân bay. Chiếc xe này là Miêu Tiểu Lệ đưa cho Lâm Phi Phàm Ferrari GTC. Một mực ném ở cơ quan du lịch bãi đậu xe dưới đất bên trong. Nếu như không phải Lâm Phi Phàm xe của mình báo hỏng, hắn cũng sẽ không nhớ tới chiếc xe này tới. Lâm Phi Phàm lái xe, Lâm Linh Lung ôm Thôn Thiên ngồi đằng sau. Một bên còn có nữ bộc Phi Phi. Lâm Phi Phàm thủy chung không có thể hiểu được Phi Phi đến tột cùng là đang kiếm mao. Đi vào sân bay, xa xa liền thấy chiếc kia cùng cơ quan du lịch có hợp tác xe buýt. Mà tại bên cạnh xe, đứng đấy một người mặc một thân trắng nam tử. Lâm Phi Phàm xem qua hình của hắn, Trắng Vân công tử. Xuống xe, Lâm Phi Phàm đi vào xe buýt bên cạnh. Trắng Vân công tử cũng nhìn thấy Lâm Phi Phàm, hắn uy uy cười một tiếng, mở miệng nói ra, chúng ta rốt cục gặp mặt. Lâm Phi Phàm cũng uy uy cười một tiếng, nghiêng đầu nói, ngài khỏe chứ, ngài vị nào? Bạch Vân uy uy cười một tiếng, mây trôi nước chảy, nói, Tiểu Lệ không có nói với ngươi lên qua ta sao? Lâm Phi Phàm lắc đầu nói, không có. Bạch Vân gật gật đầu, nói, cái kia là được rồi. Ta đoán cũng thế, bởi vì đây là hai chúng ta ở giữa bí mật. Ta nhớ nàng vẫn là thẹn thùng, không muốn để cho người ngoài tham gia trong đó đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.